Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nhưng lại té ngã xuống. Vịch, cái ót của anh đụng vào mặt đất, phát ra một tiếng động nặng nề. Diệu Tinh nhẹ nhàng cau mày lại, anh ta còn định giở trò quỷ gì nữa đây? Này, Tiêu Lang Phong. Diệu Tinh không tình nguyện kêu lên một câu. Anh đừng có đóng kịch nữa đi, anh phải biết rằng chuyện này bây giờ đối với tôi hoàn toàn vô dụng. Tiêu Lang Phong, anh có nghe thấy hay không? Diệu Tinh đi tới bên cạnh người Tiêu Lang Phong, cô ngẹo đầu quan sát một chút. Gương mặt của Tiêu Lang Phong đỏ dị thường, ở trên trán còn có một chỗ bị đụng bị thương. Lúc này Diệu Tinh mới nhớ lại, ở trong quán cà phê, cái ly trong tay Đường Nhã Đình đã nặng nề đánh trúng vào cái ót của Tiêu Lang Phong. Này, Tiêu Lang Phong, anh có nghe thấy gì không? Diệu Tinh ngồi xổm xuống để đẩy vào người Tiêu Lang Phong. Lúc này cô mới phát hiện ra cả người Tiêu Lang Phong đang nóng dần lên. Thật là, Diệu Tinh thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn ở chung quanh đây, đâu có người nào có thể giúp đỡ cho cô. Khẽ cắn răng, Diệu Tinh phía sức để kéo anh đi, sau đó nhét vào trong xe. Thể trọng của anh cho dù không đến nỗi nặng theo như dự đoán, thế nhưng mà mặc dù có nhẹ đi nữa, đến cùng anh cũng là một người đàn ông trưởng thành. Diệu Tinh há miệng to ra thở hổn hển, lau quệt mồ hôi trên đầu. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay cũng coi như anh đã giúp đỡ tôi, hiện tại coi như tôi trả lại cho anh một món nợ ân tình. Diệu Tinh nhìn sang Tiêu Lang Phong đã té xỉu nói một câu. Bệnh viện. Trong phòng bệnh trắng toát, anh tí đến mức không hề nghe thấy bất cứ một chút âm thanh nào. Diệu Tinh ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn tờ báo ở trong tay. Đã 2 giờ rồi, Tiêu Lang Phong vẫn ngủ yên như cũ. Nhìn thấy một bình thuốc nước đã sắp truyền xong, Diệu Tinh đứng dậy, dự định đi kêu y tá rồi rời đi. Nhưng mà không đợi cô đi ra khỏi phòng bệnh, từ cửa phòng bệnh có hai người đã đi vào. Thời điểm nhìn thấy người kia, Diệu Tinh thật sự đã bị kinh hãi một hồi lâu. Liệt. Diệu Tinh đã lâu không gặp. Lãnh Liệt nhìn Diệu Tinh, nhìn người đang ở trước mắt mình, Diệu Tinh gần như không thể tin được. Đây chính là người trợ lý lạnh như băng năm đó của Tiêu Lang Phong. Mà cũng giống như vậy, Lãnh Liệt cũng không có cách nào để có thể tin được. Cô gái nhìn lạnh như băng đang ở trước mặt mình kia, thật sự chính là thư ký Trình năm đó hay sao? Diệu Tinh, rốt cuộc đã gặp lại em rồi, thật là tốt. Em có khỏe không? Tí Khiết ôm lấy Diệu Tinh. Em gầy đi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, lại thành thục nữa. Lang Phong thế nào rồi? Lãnh Liệt hỏi. Cái ót bị đập bị thương, còn có bị sốt khá cao. Sự bình tĩnh của Diệu Tinh làm cho Ti Khiết phải kinh ngạc, thế nhưng Ti Khiết lại không hề có một chút phản ứng nào. Tại sao lại như vậy chứ? Có nghiêm trọng lắm không? Ti Khiết lo lắng hỏi. Mặc dù cô từ nhỏ đến lớn đều đã từng đánh nhau cùng với Tiêu Lang Phong, nhưng khi nhìn thấy anh thật sự bị thương thì cô lại cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Ách, Diệu Tinh có chút bị hỏi khó, cũng vẫn khá tốt. Diệu Tinh cũng không hề chủ động thăm hỏi bác sĩ đã mổ cho anh về tình hình của Tiêu Lang Phong. Hai người đã tới đây rồi, có lẽ tôi đi về trước một chút, tôi còn có việc trong công ty. Cô cười vẻ đầy xa cách. Diệu Tinh. Tí Khiết nắm lấy tay của Diệu Tinh. Hiện tại Lang Phong vẫn ngủ mê man, em không thể lưu lại một chút hay sao? Tí Khiết, Liệt, có thể gặp được hai người ở chỗ này tôi cảm thấy rất vui, nhưng mà hiện tại thật sự tôi phải rời đi rồi, có thời gian chúng ta hẹn gặp nhau đi. Diệu Tinh rút tay ra. Em liền tuyền không quan tâm đến vết thương của cậu ấy như thế nào hay sao? Tí Khiết hỏi. Trước khi vào phòng bệnh, cô đã cố ý đi đến tìm bác sĩ, nghe mô tả tình hình của Tiêu Lang Phong có vẻ hơi nặng một chút, nhưng mà bây giờ xem ra hết thảy giống như có chút dư thừa, bởi vì Diệu Tinh căn bản không hề để ý tới anh. Đừng bảo là sợ lo lắng, ngay cả một chút cảm xúc lên xuống thôi cũng không thể tìm thấy được một chút ở trong mắt của Diệu Tinh. Tôi cần phải quan tâm đến anh ta sao? Diệu Tinh hỏi. Có lẽ là hai người nên thông báo cho chính Đường Nhã Đình hoặc là ông nội của anh ta thì hơn. Tí Khiết cứng họng. Diệu Tinh, em vẫn nên lưu lại một chút đi. Chỉ nghĩ khi Lang Phong tỉnh dậy, cậu ấy cũng rất muốn nhìn thấy em đó. Đấy là chuyện của anh ta. Diệu Tinh cự tuyệt đến cùng. Trong công ty còn có chuyện rất quan trọng, tôi cần phải đi trước một bước. Diệu Tinh. Lãnh Liệt lôi kéo Diệu Tinh lại. Lang Phong vẫn còn chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô hay sao? Giải thích cái gì chứ? Diệu Tinh hỏi lại. À, mà có giải thích rõ thì thế nào chứ? Rốt cuộc nguyên nhân của chuyện này là cái gì hiện giờ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Đến bây giờ tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Tôi đi trước đây, viện phí của anh ta tôi cũng đã nộp đầy đủ rồi. Nếu như thời gian cho phép, tôi sẽ lại tới nữa. Hẹn gặp lại. Diệu Tinh nói xong, không để cho hai người bọn họ có cơ hội ra lời, đã lập tức xoay người đi ra ngoài. Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong kêu lên, nhưng mà bước chân của Diệu Tinh ngay cả dừng lại cũng không hề có. Thật ra thì Tiêu Lang Phong đã tỉnh lại được một lúc lâu, bởi vì biết Diệu Tinh đang ở chỗ này, cho nên anh mới không lên tiếng. Anh biết, một khi Diệu Tinh biết anh tỉnh lại thì cô sẽ liền rời đi ngay. Nhưng mà hóa ra là anh đã nghĩ quá nhiều rồi, giờ đi căn bản cũng không hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net